Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức thư này có một sức mạnh kỳ lạ. Mạc Như Vân nói, sờ vào thấy ấm áp. Tôi cảm giác như mình đã trở nên. Cô dường như không biết cách diễn đạt. Nhưng tôi biết, bức thư đó có lẽ đã chứa đựng sức mạnh phản kháng của Tăng Quyết. Một vết sẹo của thế giới. Chúng ta đã thành công. Tôi nói, Tiểu Vân, câu chuyện đã thay đổi. 10, nhiều năm chứng cứ tội phạm xác thực. Hoắc Quyết bị bắt giam. Ngày xét xử, với tư cách là nguyên đơn, Tăng Vãn Vãn mặc bộ vest chỉnh chu, bình tĩnh nộp đơn kiện và các tài liệu chứng cứ. Tôi và Mạc Như Vân ngồi ở hàng ghế dưới, bên cạnh là Hoắc Tư Hàng. Giờ đây phải gọi cậu ta là Tăng Tư Hàng. Cậu bé nhỏ giọng nói với chúng tôi. Mẹ trông thật ngầu. Mạc Như Vân cũng nhỏ giọng nói với tôi. Vậy sau này cậu ấy không thể thi công chức nữa sao? Nhưng cậu bé đã nghe thấy. Cậu ngồi thẳng người, nghiêm túc nói với chúng tôi. Trước đây, để mẹ buồn, để phải chịu phạt, bà cũng phải chịu phạt vì làm sai. Nói xong, biểu cảm của cậu lại có chút lúng túng. Tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Cậu phồng má lên, nói, ba thì vẫn là ba. Nhưng nếu con không muốn ba này nữa, vậy có phải là con vô lý không? Cần phải nói lý lẽ với người có nhân phẩm. Mạc Như Vân nói một cách nghiêm túc. Hoắc Quyết thì không tính là người, nên không cần phải như vậy. Tôi không nhịn được, cười một tiếng trong hoàn cảnh nghiêm trọng như vậy. Vậy con có thể không cần ông ấy nữa không? Tăng Tư Hàng chớp chớp mắt, có chút buồn bã. Ông ấy làm quá nhiều việc xấu, mà còn là ông ấy tự không cần con trước. Cái này con phải hỏi mẹ con. Tôi đáp từ tốn, còn một điều nữa con cần nhớ. Đó là những chuyện không biết quyết định ra sao thì hãy hỏi mẹ. Cậu bé gật đầu ngoan ngoãn. Tăng Vãn Vãn gần đây đã tiếp quản doanh nghiệp gia đình. Bận rộn không kịp thở. May mắn có tôi và Mạc Như Vân giúp đỡ. Nhưng cô ấy không cho chúng tôi giúp không? Không chỉ chia cổ phần mà còn tặng cho chúng tôi 2 bức thêu. Đều là cô tự tay thêu. Gần đây mới bắt đầu học lại nghề này. Nhưng đã kết thân với không ít thầy thêu và đã có chút tiếng tăm. Tôi không nhìn ra tay nghề thêu có xuất sắc hay không. Nhưng mẹ tôi thì ngạc nhiên. Treo lên phòng khách, khẳng định rằng đây là tác phẩm của danh gia. Tương lai chắc chắn sẽ tăng giá trị. Tăng Tư Hàng đang đuổi theo mẹ để hỏi về việc có thể không cần ba nữa. Không biết họ đã nói gì. Cậu bé bỗng quay đầu nhìn tôi và Mạc Như Vân. Trên gương mặt khắc họa tinh tế ấy hiện lên vẻ hân hoan. Sau khi rời khỏi tòa án, chúng tôi đến nhà mới của Tăng Vãn Vãn. Hôm nay giúp việc nghỉ. Bữa tối do Tăng Vãn Vãn tự chuẩn bị. Tăng Tư Hàng ngồi bên cạnh chăm chú rửa rau. Tôi rửa xong trái cây, vẫy tay gọi cậu bé lại. Mẹ con nói gì với con vậy? Mẹ nói dự định tự đầu tư làm chương trình. Đến lúc mỗi nhóm 4 khách mời, thì có thể quay 4 người chúng ta luôn. Mạc Như Vân nhai miếng dứa. Nói, Hàng Hàng, không phải hỏi cái này. Chúng ta muốn hỏi, mẹ con đã cho con câu trả lời về cái vấn đề đó chưa? Đã cho rồi, cậu bé cười tinh nghịch. Mẹ nói, không có ba cũng không sao. Bởi vì, sau này con sẽ có ba mẹ. Chúng tôi ngỡ ngàng, coi cô như mẹ nuôi cũng được. Nhưng nếu con dám gọi cô là mẹ thì cô sẽ đánh con đấy. Cô cũng không định có con. Vậy thì thôi, cô cũng sẽ là mẹ của con. Sau khi rời khỏi tòa án, bầu trời xám xịt. Nhưng chúng tôi đi rất nhanh, ngược dòng người, thoát khỏi những đám mây u ám, cuối cùng bước ra một con đường đầy ánh sáng mặt trời. Hết cách chương.